là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, nữ thần tìm tới cửa canh thứ tư. Cái này cùng thân hãm trò chơi tử vong, tại nhà vệ sinh gặp được quỷ, bị biến thái sát nhân cuồng ma chảo ở không giống, mặc kệ là đụng quỷ. Hay là không may gặp được biến thái sát nhân cuồng ma. Bọn hắn bản thân cùng Lý Dạ Huyền không có cái gì liên quan. Nhưng là, phát sinh trước mắt một màn Lý Dạ Mộng say sưa ngon lành. Thậm chí có thể nói là tham lam gặm nuốt một con nhân thể cánh tay. Kém chút để Lý Dạ Huyền thế giới quan. Kém chút sụp đổ, Lý Dạ Mộng thế nhưng là muội muội của hắn a. Để Lý Dạ Huyền làm sao tiếp nhận muội muội của mình. Giống một cái quái vật, tại gặp một con nhân thể cánh tay sự thật đâu. Cho nên, Lý Dạ Huyền trực tiếp hóa đá, sững sờ ngay tại chỗ. Đầu óc của hắn tốc độ chuyển động lại nhanh, cũng nghĩ không ra tiếp xuống làm sao bây giờ. Vì cái gì có thể như vậy? Đến cùng phát sinh cái gì rồi? Dạ Mộng là thế nào? Vì cái gì nàng sẽ gặp một con nhân loại cánh tay? Có quá nhiều nghi hoặc. Để 110, Lý Dạ Huyền không cách nào thích ứng. Không thể nào tiếp thu được. Chờ một chút, ta đã biết, nhất định là Lý Dạ Mộng bị quái bệnh gì, mới không được đã biến thành bộ này thê thảm bộ dáng. Lý Dạ Huyền liền vội vàng tiến lên, muốn đem gặm đến nhão nhoẹt cánh tay. Từ Lý Dạ Mộng tay nhỏ bên trên kéo xuống tới, kết quả Lý Dạ Huyền khẽ dựa gần, Lý Dạ Mộng lập tức quay đầu qua, hướng về phía Lý Dạ Huyền gầm nhẹ một tiếng, một đôi tinh hồng hai con ngươi, lóe ra quỷ dị mà khát máu kinh khủng quang mang, như là ngay tại ăn dã thú, cảnh giác cùng cự tuyệt bất luận kẻ nào tới gần đồng dạng. Lý Dạ Huyền thấy thế, trong lòng thất kinh, bản năng dừng bước, đứng tại chỗ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngao ô, a ô, Lý Dạ Mộng nhìn thấy Lý Dạ Huyền không có tới gần. Vì vậy tiếp tục cúi đầu gặm nuốt nàng đồ ăn một con nhân loại cánh tay. Ăn đến say sưa ngon lành, chỉ chốc lát sau, Lý Dạ Mộng đem một con nhân loại cánh tay gặm đến bạch cốt có thể thấy được. Một mảnh hỗn độn về sau, Lý Dạ Huyền lại đem nhân loại cánh tay vứt bỏ, lung tung từ tủ lạnh đông lạnh trong tủ, nắm lên một viên tinh hồng tặng khí, gặm, nhìn lang thôn hổ yết bộ dáng, hẳn là đói chết. Lý Dạ Mộng, Lý Dạ Huyền muốn hướng về phía trước di chuyển một bước. Sau đó thân hình giống như là bị thi triển định thân thuật, ngạnh sinh sinh cứng ở nguyên địa. Dạ dày quay cuồng một hồi, buồn nôn muốn ói, Lý Dạ Huyền tâm lý năng lực chịu đựng, có thể nói là như sắt thép ý chí. Ban ngày bên trong, cho dù phát sinh nhiều như vậy thê thảm đáng sợ tu la địa ngục tràng cảnh, Lý Dạ Huyền vẫn là từng cái chịu đựng nổi. Nhìn thấy địa ngục trường học công nhân quét đường áo da cự nhân, lưu lại một đống tàn chi đoạn thể núi thây, Lý Dạ Huyền đều không có nôn. Nhưng là hiện tại, Lý Dạ Huyền nhìn thấy muội muội của hắn, đáng yêu mê người Lý Dạ Mộng, chính bưng lấy một trái tim tại gặm nuốt, hắn kém chút nôn. Trong nháy mắt, Lý Dạ Huyền mắt tối sầm lại, có loại thế giới sụp đổ ảo giác, không chỉ là bởi vì Lý Dạ Mộng được quái bệnh, càng nhiều còn có Lý Dạ Mộng gặm đắc thủ cánh tay, trái tim các loại thi thể nơi phát ra, lấy Lý Dạ Huyền đầu não, lại há có thể không biết phía sau ý vị như thế nào. Giải phẫu hoàn chỉnh nhân thể bộ kiện, gần như hoàn mỹ đao công, còn có Lý Dạ Mộng một phen, Lý Dạ Huyền bưng kín cái trán, trước mắt u ám, trừ bỏ ta cái kia làm thầy thuốc cha mẹ, còn có thể là ai lấy tới những thi thể này. Buồn cười, ta còn lừa mình dối người, nói là lệ quỷ gây nên, Lý Dạ Mộng nói là cha mẹ chuẩn bị, vậy những này thi thể tự nhiên là có Lý thị vợ chồng giải phẫu. sau đó chứa đựng tại tủ lạnh đông lạnh thất. Nếu như chỉ là đơn giản giải phẫu thi thể, còn không có cái gì. Nhưng là Lý Dạ Huyền mở hong lo lắng những thi thể này nơi phát ra. Lý Dạ Huyền trước mắt biến thành màu đen, cảm giác choáng đầu hồ hồ, sắp đổ xuống đồng dạng. Bệnh viện có nhà xác, cha mẹ sợ là trộm vận nhà xác thi thể, sau đó giải phẫu cho Dạ Mộng ăn sao? Lý Dạ Huyền âm thầm suy đoán. Leng keng, đột nhiên, cổng truyền đến tiếng chuông cửa, dọa Lý Dạ Huyền nhảy một cái. Nếu như là bình thường, Lý Dạ Huyền cũng là không quan trọng, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Lý Dạ Huyền phát hiện trong nhà lại là quỷ, lại là bị giải phẫu thi thể, sau đó nhà mình muội muội còn phải ăn người, quái bệnh, ngay cả chính hắn đều là đáp ứng không xuể, không có phản ứng cùng thích ứng tới, chớ đừng nói chi là khiến người khác phát hiện, lớn ban đêm, đến cùng ai sẽ tới a? Chẳng lẽ là cha mẹ không mang chìa khóa sao? Lý Dạ Huyền trong lòng có chút nhảy một cái, vội vàng để Lý Dạ Mộng mau trở lại gian phòng. Leng keng, chuông cửa vang lên không ngừng. Ai vậy? Thúc cái gì thúc? Ta đây không phải tới rồi sao? Lý Dạ Huyền vội vàng đi tới, đứng tại cửa trước bên trên, xuyên thấu qua mắt mèo, nhìn ra ngoài cửa một chút. Cái nhìn này, thấy Lý Dạ Huyền đau đầu muốn nứt. Ông trời của ta, như thế nào là nàng? Lý Dạ Huyền khóc không ra nước mắt, chỉ muốn vỗ trán. Dạ Huyền, mở cửa a, là ta, An Nhiên, đứng ngoài cửa nữ thần cấp mỹ nữ, chính là Lý Dạ Huyền bạn gái Vương An Nhiên. Mở, vẫn là không ra. Lý Dạ Huyền đau đầu muốn mạng. Ai đến không tốt, hết lần này tới lần khác là bạn gái của hắn tới. Mở, nhất định mở, nhưng là không thể để cho nàng tiến đến. Lý Dạ Huyền làm ra quyết định kỹ càng về sau, lập tức mở cửa ra một cái khe, sau đó chính hắn thận trọng thò đầu ra, nhìn ra ngoài cửa một chút, chỉ gặp một cái duyên dáng yêu kiều, mặc màu vàng nhạt thời thượng áo khoác, in lần ngăn chứa váy, còn có màu đen quần bó vớ mỹ nữ, đứng tại cổng, đẹp. Lý Dạ Huyền lần đầu tiên nhìn xem đã cảm thấy đẹp. Chỉ ít Lý Dạ Huyền trường học nữ đồng học, không có một cái nào so ra mà vượt Vương An Nhiên. Lý Dạ Huyền muội muội Lý Dạ Mộng cũng nhìn rất đẹp, không thua cùng Vương An Nhiên, chỉ bất quá Lý Dạ Mộng là đáng yêu, mà Vương An Nhiên là mỹ lệ. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lý Dạ Huyền sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng hỏi. Nhìn thấy Lý Dạ Huyền mở cửa về sau, Vương Nhiên tiến về phía trước một bước, nhấc lên trong tay tinh mỹ điểm tâm hộp, nói ra, ta mang cho ngươi ăn ngon. Ăn ngon? Lý Dạ Huyền ánh mắt rơi vào tinh mỹ điểm tâm trên cái hộp, tựa như là một khối tiramisu. An Nhiên làm sao biết ta thích ăn món điểm tâm ngọt? Lý Dạ Huyền suy nghĩ hơi động một chút, trải qua một ngày kinh hãi nội tâm, có chút khôi phục, có cỗ dòng nước ấm nhẹ nhàng trào lên. Trước đó gọi điện thoại thời điểm, ta nghe ngươi khẩu khí không đúng lắm 1.7, cho nên cố ý tới nhìn ngươi một chút a. Lại nói, lúc đầu hôm nay ban đêm cùng ta hẹn xong, đột nhiên liền cho ta leo cây, ta đương nhiên muốn chạy tới hỏi một chút a. Ta còn tưởng rằng ngươi ghét bỏ ta nữa nha. Vương An Nhiên đầu tiên là một mặt lo âu và vẻ mặt ân cần, chợt lập tức, mỹ lệ mặt má lúm đồng tiền bên trên, lại hiện lên ảm đạm thất vọng cùng dáng vẻ ủy khuất. Lý Dạ Huyền gặp, càng thêm cảm động, nhìn thấy Vương An Nhiên ủy khuất, Lý Dạ Huyền đột nhiên trở nên luống cuống tay chân, muốn an ủi Vương An Nhiên. Ta, ngươi cái gì nha, nhanh để cho ta đi vào đi, bằng không thì tiramisu thời gian dài, coi như không thể ăn rồi. Nguyên bản còn tinh thần chán nản, ủy khuất ba ba Vương An Nhiên, một đôi mắt đẹp dưới đáy lướt qua một đạo giảo hoạt. Lúc này đưa thân mà vào,